Hàng đêm tiến vào mộng xuân của các nam thần. NP, tác giả, Hạ Tịch Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, phần 144. 144, Công Công vào phòng, cõng thân miệng chỉ điểm. Không được muốn chỗ con dâu bắt lấy Công Công mà thủ đoạn. Muốn cho hắn thượng thủ hỗ trợ ngây con dâu như vậy, câu hồn nhiếp phách thanh âm. Tiếu Thảnh Thơi bên trong căng thẳng, tận lực càng nghiêm túc bình tĩnh, mang theo trưởng bối đối mặt tiểu bối khoảng cách cảm, trầm giọng mở miệng, nếm thử tự hành, khụ khụ, ứng nhưng giải độc. Diệp Chi Cầm mặt đỏ thấu, nàng vừa mới phao một lát tắm nước lạnh, phát giác căn bản không có hiệu quả, liền nằm ở trên giường, bắt đầu nếm thử như diêu lân theo như lời. Một bên kẹp ma hai chân, một bên ở gắt gao khép kín no đủ hoa trên môi đánh đàn tấu khúc. Nhẹ xoa chậm ấn, nàng chỉ cảm thấy thân mình chỗ sâu trong càng thêm tê dại. Có loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, căn bản không giống diêu lân theo như lời như vậy sảng khoái. Ô ô, không được, Công Công, con dâu sẽ không, như thế nào chính mình cái kia, ôn nhã tuấn mỹ. Luôn là vân đạm phong khinh tiếu định, mặt cũng không cấm xấu hổ mà đỏ. Hắn mới vừa mở miệng nói cái ngươi tự, liền nghe được nha hoàn đi tiểu đêm thanh âm, lập tức im tiếng giấu đi thân hình, ở phòng trong cũng ngưng thần yên lặng nghe Diệp Chi Cầm. Phát hiện nha hoàn lại không tiếng động vang khi, không cấm nôn nóng nói, Công Công, trước tiên tiến đến đây đi. Tiếu Định bất đắc dĩ lại xấu hổ. Định định tâm thần, tận lực duy trì mặt vô biểu tình mà nhanh chóng vào cửa, hắn vẫn luôn bảo trì đưa lưng về phía giường. Không dám xoay người, cho dù công tước hai người nửa đêm một chỗ, cũng kiệt lực tuân thủ nam nữ đại phòng, nghe trong phòng con dâu như có như không mùi thơm của cơ. Thể, hắn toàn thân cứng đờ căng chặt, đột nhiên chân chính minh bạch trộm hương một từ, Công Công, con dâu, hiện tại là kẹp chân, với kia chỗ, ân, tấu cầm, Diệp Chi Cầm đỏ mặt, cấp cái này mắc cỡ hành vi ăn cá biệt danh, cần, tách ra hai chân, cho đến, môn hộ mở ra, với trong đó, đàn tấu, ôn nhuận bình đạm, lại giấu giếm run rẩy thanh âm vang lên. Hắn tận lực dùng mịt mờ từ ngữ trình bày, a phân, tách ra, cao môn quý nữ Diệp Chi Cầm, từ nhỏ nhất cử nhất động đều bị giáo đến đoan trang hào phóng. Tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi, hiện tại Công Công chỉ là làm nàng tách ra hai chân. Nàng đều vì này phóng đãng không hợp hành động ngượng ngùng không thôi, tìm được với ngay ngắn. Chung một, tiểu ngạnh điểm. Có thể đối này, lấy các loại chỉ pháp bát huyền. Nói xong này đoạn lời nói, Tiếu Định âm thầm nhẹ nhàng thở ra, Diệp Chi Cầm chậm rãi mở ra chân. Xúc thượng mắc cỡ chỗ, sờ tới sờ lui, rốt cuộc tìm được Công Công trong miệng tiểu ngạch điểm, nhưng là ngón tay khô khốc. Nàng không hiểu được đi huyệt khẩu chỗ dính chút mật dịch, mà Tiếu Định thân là Công Công. Cũng không biết xấu hổ quá mức kỹ càng tỉ mỉ mà thuyết minh, không hề bôi trơn mà ở mẫn cảm. Đến cực điểm hoa hạch thượng đạn bát, chỉ làm cho nàng chính mình hơi hơi phát đau. Ô ô, không được, con dâu ngu dốt, vẫn là làm không tới. Công Công, như thế nào làm, thật là khó chịu. Hừ ân, giúp, ha a, giúp ta. Nghe con dâu thanh âm càng ngày càng kiều mị mê người, cũng càng ngày càng tao dâm thống khổ, Tiếu Định cảm thấy thẹn bất an, phát hiện từ trước đến nay thanh tâm quả dục, khắc kỷ phục lễ chính mình, thế nhưng khó có thể khắc chế nhục dục. Nghiệt căn ở con dâu trước giường nửa cương cứng, hắn không thể ở con dâu thống khổ bất kham khi khoanh tay đứng nhìn, vẫn là quyết định tự mình giáo nàng như thế nào tự an ủi. Bất quá luôn luôn dáng người đĩnh bạt, ngọc thụ lâm phong nhẹ nhàng quân tử, lúc này lại hơi hơi cung eo, tận lực che giấu hảo chính mình dâm đãng bất luân động tình. Hít sâu một hơi, mới dám xoay người, bất quá đôi mắt vẫn là liếc hướng một bên, không dám nhìn nàng. Diệp Chi cầm ánh mắt mê ly mà nhìn Thanh Tuấn ôn nhã, mặt như quan ngọc công công, đứt quãng mà rên rỉ. Công công, hảo ngứa hảo năng, ha a, không được, công công, tới giúp con dâu, sờ sờ phía dưới, nói, nóng vội nàng bắt được Tiếu Định thủ đoạn, cùng ở một gian đại trạch 2 tháng lâu, này lại là tuân thủ nghiêm ngặt nam nữ đại phòng, lễ giáo cương thường công tức 2 người, lần đầu tiên có thân thể tiếp xúc, Diệp Chi cầm mơ mơ màng màng chung phát hiện. Nguyên lai ôn nhuận như ngọc, di thế độc lập quân tử, cũng sẽ có như vậy lửa nóng thân thể, đó có phải hay không hắn kỳ thật cũng sẽ có nóng cháy nhục dục, cũng sẽ có nóng bỏng dâm vọng. Ở nàng bắt lấy công công thủ đoạn trong nháy mắt, Tiếu Định toàn thân căng chặt, công công, như thế nào như vậy nhiệt, hừ ân, công công bàn tay to một hồi có thể hay không năng đến con dâu. Nơi riêng tư, Diệp Chi cầm có chút hoa mắt say mê mà thổ lộ tiếng lòng, chuyện được cân vớt. Bởi Vespertine và Harderling, vui lòng nghi rõ, nguồn, Vespertine và Harderling, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia group Facebook, http://bit.ly/fbgroupvies022019, tương đương, hết chương.